Cửu vực kiếm đế, chương 2100, giết bách thú đại đế. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tại kiếm khí này trong tinh hà ngàn vạn kiếm khí bên trong, loáng thoáng còn ẩn tàng cái này một thanh thanh linh kiếm. Cái này một thanh thanh linh kiếm, nhìn như là linh kiếm, nhưng là trong đó chân chính bản thể, lại là một đạo vô cùng sắc bén kiếm khí, chính là vô thượng kiếm khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, 1800 đường vô thượng kiếm khí, hiện tại vẩy toàn bộ dung nhập vào kiếm khí này trong tinh hà. Vô thượng kiếm khí, nhưng đều hiểu được kiếm thuật, hiểu được phối hợp với nhau. Đối mặt cái kia trong đó 5 vị thiên nhân cảnh cường giả. Cái này 1800 đường vô thượng kiếm khí. Lập tức tổ hợp lên. Biến thành một đạo vô thượng kiếm trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này vô thượng kiếm trận. Mặc dù không phải chân chính vô thượng kiếm trận. Chỉ là một cái hình thức ban đầu. Nhưng trong đó nhưng cũng ẩn chứa cái này 1800 đường vô thượng kiếm khí. Vô thượng kiếm trận ngưng tụ thành hình. Cái này 1800 đường vô thượng kiếm trận. Đều là ngưng tụ một thể. Biến thành một thanh kim sắc linh kiếm. Xoát một cái. Vọt thẳng vào đến cái kia 5 tên thiên nhân cảnh cường giả trong đám người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, cái này 5 tên thiên nhân cảnh cường giả, xa vào đến kiếm khí trong tinh hà, bây giờ đều chăm chú đứng chung một chỗ, liên thủ ngăn cản trong đó từng đạo kiếm khí oanh kích. Nhưng đột nhiên, cái này một thanh kim sắc linh kiếm, đột nhiên vọt tới, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kim sắc linh kiếm. Hùng hăng chém xuống, ầm vang ở giữa đem cái này 5 tên thiên nhân cảnh cường giả liên thủ ngưng tụ ra trận pháp. Trực tiếp đánh nổ, không tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thiết huyết thiên tướng, âm dương môn chủ đám người sắc mặt đều là lộ ra mấy điểm bối rối. Bọn họ xa vào đến kiếm khí này trong tinh hà, liên thủ phía dưới. Còn có thể ngăn cản cái này từng đạo kiếm khí chảm giết. Nhưng lúc này, bọn họ liên thủ, đều là bị cái này đột nhiên xuất hiện kim sắc linh kiếm. Trực tiếp đánh vỡ, vô số kiếm khí chảm giết mà đến. Để bọn họ đều là lập tức luống cuống tay chân bắt đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ngay lúc này. Cái này 1800 đường vô thượng kiếm khí hóa thành kim sắc linh kiếm. Lại là tìm được mục tiêu thứ nhất. Mũi kiếm lấp lóe, ngừng tụ sức mạnh, siêu một cái biến thành một đạo kiếm mang. Trực chỉ hướng về Dạ Vô Thường chém tới. Cái này trong 5 người. Dạ Vô Thường là thực lực yếu nhất một cái. Trước đó Dạ Vô Thường cùng Sở Phong Miên giao thủ. Bị Sở Phong Miên một chiêu trực tiếp đánh thành trọng thương. Đến bây giờ đều không có khôi phục lại đây. Lực lượng suy yếu nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này vô thượng kiếm khí hóa thành kim sắc linh kiếm. Mục tiêu thứ nhất. Liền là Dạ Vô Thường. Kiếm mang ngưng tụ chém giết mà đi. Tốc độ nhanh đến kinh người. Dạ Vô Thường còn đang liều mạng ngăn cản cái này từng đạo kiếm khí chảm giết. Lại là không nhìn thấy. Đạo này kim sắc linh kiếm. Đã là hướng về hắn chém giết mà đi. Kiếm mang lóe lên. Cái này một đạo kiếm mang. Đã là quán xuyên Dạ Vô Thường thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chỉ gặp Dạ Vô Thường thân thể. Ầm vang phá vỡ đi ra, bị kiếm khí toàn bộ xoắn nát, một thân tinh huyết, trực tiếp bị vô tận tinh hà chỗ sâu lỗ đen thôn phệ. Tại chỗ vẫn lạc, Dạ Vô Thường, cái thứ nhất bị chém giết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp đó, chính là đến phiên Âm Dương Môn Chủ, Thiết Huyết Thiên Tướng, Hắc Hổ Yêu Tổ, Thiện Già Phật Đà bốn người. Tại kiếm khí này trong tinh hà, bốn người này, cơ hồ là không đường có thể trốn. Chỉ có thể là mỗi thời mỗi khắc tiếp nhận kiếm khí này oanh kích. Dù là bốn người bọn họ, chính là thiên nhân cảnh cường giả, hôm nay cũng là chắc chắn phải chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này vô thượng kiếm khí biến thành kim sắc linh kiếm, đều tại không ngừng tìm kiếm lấy cơ hội. Chỉ cần là để hắn tìm kiếm được cơ hội, chính là liền sẽ ra tay. Nhất kích tất sát, mấy phút, cái kia Thiện Già Phật Đà, cái thứ nhất ngăn cản không nổi, lại là tại kim sắc linh kiếm phía dưới. Tiếp xuống chỉ còn lại có Âm Dương Môn Chủ, Thiết Huyết Thiên Tướng, Hắc Hổ Yêu Tộc ba người, đang khổ cực trèo trống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại lúc đó, tại một kiếm thi triển ra kiếm khí trong tinh hà, Sở Phong Miên chính là cũng không có ở đi xem lấy kiếm khí trong tinh hà tình huống. Thân hình hắn, trực chỉ hướng về cái kia Bách Thú Đại Đế truy sát mà đi. Cái này Bách Thú Đại Đế, thừa dịp vừa mới cái này năm tên thiên nhân cảnh cường giả xuất thủ đánh lén Sở Phong Miên, cũng là hóa giải một chút hy vọng sống, khôi phục một phần lực lượng. Còn muốn cùng Sở Phong Miên chống lại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn thú sát đạo, nghịch chuyển đạp diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thú vương bất tử, Bách Thú Đại Đế gào thét cái này, trong tích tắc thi triển ra vô số bên trong tiên thuật, hướng về Sở Phong Miên phát động công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Thú Đại Đế đang điên cuồng thiêu đốt lên tinh huyết, đổi lấy lực lượng này, còn muốn chống lại Sở Phong Miên. Nhưng là hắn hiện tại hết thảy cử động đều là uổng công, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này từng đạo tiên thuật ở trong mắt Sở Phong Miên, càng là không chịu nổi một kích. Tam Dương Liệt Viêm Kiếm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên kiếm trong tay phong lần nữa động, kiếm mang tránh qua, từ trên bầu trời, chính là ngưng tụ ra Thao Thiên Hỏa Hải. Biển lửa này thiêu đốt toàn bộ bầu trời, chỗ có tiên thuật rơi vào đến cái này trong biển lửa, đều là bị vô tình thiêu đốt hầu như không còn. Chết! Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại hóa giải chỗ có tiên thuật về sau, Sở Phong Miên thanh quát một tiếng, trong tay hắn mũi kiếm nâng lên. Cái này đầy trời biển lửa, tất cả hỏa diễm đều là lập tức bay lại đây, rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay trên mũi kiếm. Chỉ gặp Sở Phong Miên nâng lên mũi kiếm, trực chỉ Bách Thú Đại Đế, chém xuống một kiếm. Vạn trượng kiếm khí bên trong ẩn chứa thuần dương thiên hỏa, trùng trùng điệp điệp chạm tại Bách Thú Đại Đế trên thân thể. Hắn thân thể đều tại kiếm khí này hỏa diễm phía dưới bắt đầu hòa tan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Bách Thú Đại Đế thân thể đều là hòa tan, biến thành một đoàn tinh huyết thôn thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên thấy thế, tâm thần khẽ động, lập tức thôi động lên thôn thiên bí thuật đến, đem cái này Bách Thú Đại Đế một thân tinh huyết toàn bộ thôn phệ. Cái này Bách Thú Đại Đế thế nhưng là một vị tiên sĩ cảnh giới võ giả, trên người hắn tinh huyết ẩn chứa lực lượng, vậy đủ để trợ giúp Sở Phong Miên củng cố cảnh giới sử dụng. Bách Thú Đại Đế tất cả dãy rủa, tất cả gào thét, hiện tại đều không có một chút tác dụng nào. Tại thôn thiên bí thuật bên trong, hắn ý thức bị toàn bộ ma diệt, một thân tinh huyết, vậy biến thành Sở Phong Miên lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc, không phải tiên tướng cường giả, không phải lời nói, cướp đoạt tiên lực, đối ta trùng kích thiên nhân cảnh, mới có lấy tác dụng lớn. Sở Phong Miên thôn phệ Bách Thú Đại Đế, trong lòng vẫn còn có chút khách khí. Cái này Bách Thú Đại Đế mặc dù tại hiến tế hai tôn tiên thú thần Văn Hổ về sau, thực lực đã là muốn siêu việt không ít tiên tướng cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là hắn, dù sao còn không phải một vị chân chính tiên tướng cường giả. Trên thân còn không có toàn bộ chuyển hóa làm tiên lực. Đối Sở Phong Miên tới nói, linh lực đã tác dụng không lớn. Hắn muốn xung kích thiên nhân cảnh, cần thiết là tiên lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn có được tiên lực, chỉ có hai cái biện pháp. Thứ nhất chính là luyện hóa thôn phệ tiên thạch. Nhưng là Sở Phong Miên muốn xung kích thiên nhân cảnh độ khó, chỗ tiêu hao tài nguyên, nhưng đều là võ giả tầm thường nghìn lần, vạn lần, thậm chí còn muốn càng thêm khó khăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cần tiên thạch, thế nhưng là một cái thiên văn số tự. Cho dù là Sở Phong Miên tại huyền kình mật tàng bên trong, đạt được không ít tiên thạch, thế nhưng là số lượng này, còn căn bản vốn không đủ để trợ giúp Sở Phong Miên trùng kích thiên nhân cảnh. Mà biện pháp thứ hai, chính là thôn phệ tiên tướng cường giả tinh huyết. Bước vào tiên tướng cảnh giới, chính là đủ để đem một thân linh lực chuyển hóa làm tiên lực, hoàn thành thuế phàm vì tiên một bước cuối cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiên tướng cường giả tinh huyết bên trong đều ẩn chứa không ít tiên lực, có thể chém giết thôn phệ tiên tướng cường giả tinh huyết, cũng là góp nhặt tiên lực biện pháp. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.